Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, bằng Tiêu Hằng giận diễm mãnh liệt. Bởi vì đối chiều Hà quận chúa thành kiến, hắn thậm chí đem chiều Hà quận chúa ở trong đó tác dụng nghĩ đến càng vì ác độc. Hắn phẩy tay áo một cái tử, nộ khí đằng đằng đứng lên, liền muốn đi tìm kia chiều Hà quận chúa lý luận. Lưu Tứ ngăn ở hắn trước người, khẩu ngôn khuyên bảo, lang quân, vạn mong tam tư a, chúng ta cũng không hỏi rõ ràng, nói không chừng cũng không phải tiểu nương tử, có lẽ chỉ là linh viện một cái tiểu con hát. Tiêu Hằng vẻ mặt không tỏ ý kiến bộ dáng, linh viện, lại kêu đại nhiếp, không phải Nguyệt Nương sở sinh kia hai đứa nhỏ một trong số đó có thể là ai? Nguyệt Nương đã chết. Phủ đầy bụi ký ức thẳng đến lúc này mới chậm rãi mở ra. Tiêu Hằng hồi tưởng khởi năm đó cái kia thanh xuân vũ mị mà lại đa tình vũ cơ. Tuy rằng ký ức đã là mơ hồ, nhưng hắn vẫn là nhớ rõ đã từng nàng cấp chính mình mang đến một đoạn vui sướng tốt đẹp thời gian. Đột nhiên có một loại ảm đạm tràn ngập để bụng gian. Tiêu Hằng đầy mặt hoảng hốt ngồi trở về, vô lực phất phất tay. Người đi trước cấp kia hài tử nhìn xem thương thế, sau đó hảo hảo hỏi một chút rõ ràng, Lưu Tứ gật gật đầu. Liền đi xuống, chờ Lưu Tứ lần thứ hai xuất hiện ở đại nhiếp trước mắt là lúc. Trong tay nhiều một lọ thuốc trị thương cùng một tiểu cuốn vải bố trắng. Đem đồ vật buông lúc sau, hắn lại đi bưng một chậu nước ấm tiến vào. Đại nhiếp vẫn chưa ngồi ở trên giường, mà là dựa ngồi ở giường nệm bên cạnh mà lót thượng. Lưu Tứ tò mò hỏi nàng vì sao không ở trên giường ngốc. Nàng nhát gan khiếp nhược lắc lắc đầu, nói một câu đại nhiếp trên người dơ. Thấy vậy, Lưu Tứ không khỏi thở dài một hơi. Hắn đem chậu nước đặt đại nhiếp trước mặt, ngồi xổm lấy khăn cấp đại nhiếp rửa mặt thượng cùng trên tay dơ hôi. Ở giữa lại thay đổi hai bồn thủy, mới đưa đại nhiếp cả người tẩy đến có thể gặp người. Thấy lộ ra chân dung đại nhiếp, Lưu Tứ trong lòng không cấm tán thưởng một tiếng, cái này không cần tế hỏi liền biết được định là lang quân cốt nhục. Chỉ bằng vào cặp kia ít có đôi mắt, đó là cùng Tiêu Hằng một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Tiêu Hằng cũng có một đôi cùng đại nhiếp giống như một triệt đôi mắt. Thon dài mà thượng chọn, cũng không phải đơn phượng nhãn, chỉ là mắt hình so người bình thường lược trường một ít. Thả trên dưới mí mắt hình dáng cực kỳ hoàn mỹ tinh xảo. Bất quá Lưu Tứ xưa nay cẩn thận, nương thượng dược băng bó là lúc, vẫn là hỏi đại nhiếp vài câu, nhìn như không vào đề không đàng hoàng, kỳ thật đều bị chỉ hướng đại nhiếp thân phận, đại nhiếp cũng chỉ coi như không biết, một bộ ngây thơ bộ dáng tình hình thực tế trả lời. Thậm chí nói được càng vì thê lương, nói đến bi thống chỗ. Đại nhiếp lại anh khóc lên, Lưu Tứ vẻ mặt áy náy đối nàng làm trấn an, đãi đem băng bó miệng vết thương vải bố trắng đánh thượng một cái kết. Lưu Tứ đứng lên nói, đãi đại thúc đem mấy thứ này thu thập, liền đưa ngươi trở về. Đại nhiếp gật gật đầu, nhìn theo Lưu Tứ rời đi, Tiêu Hằng cùng này tôi tớ tâm tư, đại nhiếp lúc này đại khái có thể đoán cái 8-9-0-10. Đây đúng là nàng muốn hiệu quả. Đời trước nàng tuy rằng thông tuệ, cũng hiểu được bất khuất không cam lòng vận mệnh, lại bỏ lỡ rất nhiều lối tắt, trọng tới một hồi, nàng tự nhiên sẽ không dại dột giống đời trước giống nhau liều chết dẫy rùa. Ăn như vậy nhiều khổ bị như vậy nhiều tội, mới có thể xoay người dựng lên, có cái tiện nghi cha có thể mượn lực, nàng tự nhiên sẽ không lãng phí, chung quy cứu đế đây là Tiêu Hằng thiếu các nàng mẹ con. Lợi dụng hắn đại nhiếp cũng không cảm thấy có gì. Này đó quy tội đời trước Tiêu Cửu Nương đối tiện nghi cha cùng tiện nghi mẹ cả chi gian quan hệ. Hiểu biết, có hiềm khích có mâu thuẫn, liền có cơ hội thừa dịp. Hy vọng lúc này đây có thể được như ước nguyện. Đại nhiếp nửa gục đầu xuống, sờ sờ bàn tay thượng vải bố trắng, cùng Tiêu Hằng giống như một triệt trong mắt nở rộ ra sâu kín quang mang. Bên trong tràn ngập nhất định phải được, lúc này đại nhiếp, nào còn có phía trước ở Lưu Tứ trước mặt sở biểu hiện khiếp nhược. Bất quá này hết thảy Lưu Tứ đại khái là nhìn không tới. Cùng lúc đó, Tiêu Hàng bên kia, Lưu Tứ đang ở muốn nói với hắn đại niếp sự tình. Nghe xong Lưu Tứ giảng tố, Tiêu Hàng tuy không có phía trước giận không thể át, nhưng vẫn cứ là đầy ngập lửa giận, muốn đi chất vấn chính thê triều Hà quận chúa. Tiêu Hàng người này, tính cách lỗi lạc không kềm chế được, lại vừa lúc không quá sẽ che lấp chính mình cảm xúc. Này đó Tiêu Cửu Nương đều là biết được, đời trước nàng không thiếu lợi dụng cái này tiện nghi cha tới đối phó kia triều Hà quận chúa. Cho nên cho dù lúc này không ở đương trường, nàng cũng có thể đoán ra Tiêu Hàng phản ứng, cũng chính như đại niếp suy nghĩ. Trung phó Lưu Tứ khuyên can Tiêu Hàng, theo như lời nói đại để đều là việc này nháo lớn cũng không tốt. Tuy quận chúa không chiếm lý, nhưng lang quân vì một cái tiện tỳ chi nữ như thế gióng trống khua chiêng cũng sẽ chọc người phê. Bình, hơn nữa việc này nếu là nháo đại, đứng mũi chịu sào đó là kia đáng thương đại niếp, liền tính không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, lang quân cũng nên trước nhịn xuống tới. Tiêu Hằng nghĩ nghĩ, cảm thấy Lưu Tứ nói được cũng xác thật có đạo lý. Mới tạm nghỉ ngơi muốn đi tìm triều Hà quận chúa tính sổ tâm tư. Lúc sau Lưu Tứ liền chiếu chính mình lời nói đưa đại niếp đi trở về. Dọc theo đường đi tránh người tới linh viện cách đó không xa. Lưu Tứ làm ra chỉ đưa đến nơi này bộ dáng. Đại niếp cũng nghe lời nói chính mình hướng linh viện đi đến. Rất xa thấy Lưu Tứ xoay người rời đi. Đại niếp lúc này mới cẩn thận cất giấu chính mình hướng một bên tiểu đạo đi. Nàng tự nhiên không thể quang minh chính đại đi đại đạo. Vẫn là từ chỗ nào ra tới từ chỗ nào trở về. Trở lại chỗ ở, trong phòng cũng không có đốt đèn. Đại niếp đẩy cửa mà nhập lại xoay người xoan môn, liền hướng chính mình phòng đi. Đại phòng trên giường tiểu niếp ở trong bóng tối mở mắt. Lại không nói chuyện, sao Tiêu Hàng tính tình so với sớm chút năm muốn trầm ổn không ít. Nếu bằng không hôm qua Lưu Tứ cũng vô pháp khuyên ngăn hắn. Tuy là bị khuyên ngăn, nhưng Tiêu Hàng cũng không có hết giận. Cái kia Nguyệt Nương sở sinh hài tử cũng ở trong lòng hắn để lại một đạo dấu vết. Tiêu gia xưa nay quy củ nghiêm khắc, sớm tối thư hầu là mỗi ngày chuẩn bị. Đương nhiên đây là tương đối với phụ nhân cùng bọn tiểu bối mà nói. Các nam nhân lại không nhiều như vậy khuôn sáo. Bất quá Tiêu Hàng xưa nay hiếu thuận, chỉ cần hắn ở trong nhà, giống nhau mỗi ngày đều sẽ đi cấp An Quốc công phu nhân. Cũng chính là hắn mẹ ruột thỉnh an vấn an. Tiêu Hàng đến thời điểm, phụ nhân nhóm cùng mấy tiểu bối mới ra tới. Hắn cùng mấy cái tàu tử hỏi hảo, liền hướng trong đầu đi. Một bên đứng triều Hà quận chúa tựa hồ cũng không có tiến vào hắn đáy mắt. Này vợ chồng hai người lời nói sắc bén làm một bên người toàn cười thầm trong lòng. Chỉ là đều là đại gia xuất thân, khẳng định không có khả năng giáp mặt liền biểu hiện ra ngoài. Thấy triều Hà quận chúa sắc mặt khó coi, Tiêu gia đại lang quân chính thê Thôi thị, cùng nhị lang quân chính thê Trịnh thị, liền đều tự tìm lấy cớ mang theo bọn tiểu bối đi rồi. Dư lại tam lang quân chính thê Mã thị cùng tứ lang quân chính thê Lưu thị. Nhân hai người phu quân đều là con vợ lẽ, từ nhỏ liền so con vợ cả này mấy cái thấp thượng nhất đẳng. Tự nhiên sẽ không trộn lẫn đi vào, cũng đều tự tìm lấy cớ vội vàng rời đi, chỉ để lại triều Hà quận chúa cũng nữ nhi Tiêu Lục Nương cặp mấy cái tỳ nữ vú ra đứng ở kia chỗ. Triều Hà quận chúa sắc mặt lại hồng lại bạch. Ngẫu nhiên hiện dữ tợn, thẳng đến Tiêu Lục Nương thấp giọng kêu một tiếng nương, mới hoãn quá thần nhi tới. Nàng nắm thật chặt khuỷu tay thượng giải lụa choàng, khinh thường hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực vênh váo tự đắc mang theo một đám người rời đi. Viện môn ngoại lời nói sắc bén, ở Tiêu Hằng còn chưa đi vào phía trước, liền tiến vào An Quốc công phu nhân trong tai, thấy nhi tử tiến vào. Chắp tay thi lễ vấn an sau, An Quốc công phu nhân buông trong tay chung trà, nhàn nhạt nói, ngươi lại cùng quận chúa giận dỗi. Tiêu Hàng hơi nhíu một chút mi, không nói gì, ở một bên trên sạp ngồi xuống. An Quốc công phu nhân 50 hơn tuổi bộ dáng, một đầu hắc bạch giao nhau tóc sơ cao búi tóc, đoan đến là ung dung hoa quý, đều có một thân đại gia phong phạm mân y cho dù là đối mặt thân nhi tử. nàng cũng là thẳng thắn mà ngồi, ngũ quan nhu hòa chung mang theo uy nghiêm, ánh mắt bình dị gần gũi rồi lại ẩn chứa sắc bén. Thấy nhi tử nhíu mày, nàng khe khẽ thở dài, nói, chung quy cứu đế hai ngươi là phu thê, luôn là như vậy làm ầm ĩ, lại là hà tất không phải nhi tử muốn cùng nàng nháo. Mà là nàng, nói tới đây, Tiêu Hàng căm giận vung tay áo tử không hề tiếp tục nói tiếp. Mẹ, nhi tử là tới cùng ngươi thỉnh an, không cần để nàng được chưa? Tiêu Hằng đã thật lâu không có ở An Quốc công phu nhân trước mặt lộ ra như vậy biểu tình. Theo tuổi tăng trưởng, hắn cũng biết hiểu mặc kệ hắn như thế nào oán giận. Hắn nương luôn là sẽ khuyên hắn, chính là khuyên hữu dụng sao? Nếu là hữu dụng cũng sẽ không náo loạn nhiều năm như vậy. Hơn nữa cha mẹ tuổi cũng lớn, Tiêu Hằng cũng không muốn bọn họ vì chính mình lo lắng. An Quốc công phu nhân cũng là minh bạch này đó, cho nên mới sẽ tò mò Tiêu Hằng vì sao sẽ hiếm thấy biểu hiện như thế xúc động phẫn nộ. Thấy vậy, nàng nhìn phía đứng ở Tiêu Hằng bên cạnh người Lưu Tứ. Lưu Tứ chính là Tiêu Hằng bên người tôi tớ, nếu là đã xảy ra chuyện gì, Lưu Tứ tất nhiên biết được. Lưu Tứ mặt lộ vẻ khó xử, nhìn xem An Quốc công phu nhân, lại đi xem Tiêu Hằng. Tiêu Hằng cũng biết hiểu lấy hắn mẹ làm người, liền tính lúc này không nói, xong việc nàng cũng là sẽ tra, liền dùng ánh mắt ý bảo Lưu Tứ tình hình thực tế nói. Lưu Tứ lúc này mới đem hôm qua đã phát sinh việc nhất nhất nói ra. Sau khi nghe xong, An Quốc công phu nhân mặt lộ vẻ trầm ngâm chi sắc, mà Tiêu Hằng còn lại là biểu hiện càng vì ủy khuất. Lúc này hắn cũng không giống một cái hơn 20 tuổi thành niên nam tử. Ngược lại như là một cái ở bên ngoài bị ủy khuất đứa bé. Mẹ ngươi nhìn xem, đây là trong nhà vì ta cưới hảo thê tử, tâm tàn nhẫn ác độc, thủ đoạn tàn khốc, mặc dù Nguyệt Nương ngại nàng mát, khả nhân đã bị nàng ném đi linh viện, liền kia hai đứa nhỏ ta cũng ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng nàng vẫn là không thuận theo không buông tha. Ta thừa nhận Nguyệt Nương thân phận đê tiện, sinh hạ kia hai cái hài nhi thân phận cũng đê tiện. Nhưng chung quy cứu đế đó là ta cốt nhục, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cũng không đến mức làm này rơi vào như vậy hoàn cảnh. Đại ca nhị ca bọn họ trong phòng cũng không phải không có loại này thân phận thấp hậu bối con. Nối dõi, cho dù lên không được mặt bàn, cũng không đến mức như thế. Ta cốt nhục đều thành heo chó không bằng, ta đây Tiêu Hằng tính cái gì? Tiêu Hằng càng nói càng giận, gần như nói không lựa lời lên. Một bên tỷ nữ tôi tớ nhóm thấy vậy tình hình, đều đem đầu rũ xuống dưới, không dám ra tiếng. An Quốc công phu nhân thấy nhi tử nói được như thế khó nghe, cũng bảo trì không được bình tĩnh biểu tình, vội mở miệng nói, đình chỉ. Con của ta như thế nào có thể là heo chó không bằng? Ngươi nói bừa cái gì đâu? Tiêu Hằng vẻ mặt bi phẫn. Nhưng ta hiện tại liền có loại cảm giác này. Nàng một chút đều không có đem ta để vào mắt. Năm đó ta liền nói muốn hưu nàng. Các ngươi khuyên không cho. Nhi tử hiện giờ cũng không nhỏ. Liền cái đứng đắn con nối dõi cũng không có. Nương ngươi cũng không cần khuyên ta sinh cái con vợ cả gì đó. Ta cùng nàng không thể nào. Nói xong, Tiêu Hằng đứng lên, chắp tay liền rời đi, lưu lại An Quốc công phu nhân sắc mặt suy sụp dựa vào kia chỗ. Nửa ngày không ra tiếng, một bên bọn tỷ nữ đều buông xuống đầu, nín thở tĩnh khí, vẫn luôn đứng ở An Quốc công phu nhân phía sau một người trung niên vú già. Sắc mặt do dự mở miệng khuyên nhủ, phu nhân, ngài cũng không cần nghĩ nhiều. Ngũ lang quân hắn cũng không có oán ngại ý tự. An Quốc công phu nhân xoa xoa cái trán, thở dài, đứa nhỏ này hiếu thuận, ta biết được, hắn oán ta cũng có thể lý giải. Xác thật là trong nhà bạc đãi hắn, nàng trong thanh âm để lộ ra mãn tâm mãn phế mỏi mệt. Cũng chỉ có ở chính mình tâm phúc trước mặt xưa nay hảo cường nàng mới có thể lộ ra như vậy mệt mỏi. Hảo hảo một cái hài tử. Hiện giờ càng thêm phóng đãng hình hài, nếu không phải bị buộc tàn nhẫn, ta này ưu tú nhi làm sao đến nỗi như thế? Kia vú già nhỏ giọng nói, ai, quận chúa xác thật có chút qua, An Quốc công phu nhân ngồi thẳng thân hình. Cười lạnh một tiếng, nàng đâu chỉ là qua, nàng là quá không đem chúng ta Tiêu gia bỏ vào trong mắt. Toàn gia trên dưới đều túng nàng dung nàng, nàng đảo càng thêm ưng ngạnh, ngươi xem phía trước nàng tới Thỉnh An, đối chính mình làm cái gì chỉ tự chưa đề, lại toàn bộ đổ lỗi đến Ngũ Lang trên người, liên tiếp oán giận Ngũ Lang vắng vẻ nàng, còn cầm Xương Bình công chúa áp người. Lúc trước thật không nên nghe xong lão nhân nói, cưới nàng vào cửa, nguyên chỉ vào hoàng hậu nơi đó Xương Bình công chúa có thể giúp đỡ một vài. Hiện giờ ngược lại muốn xem này mẹ con hai người sắc mặt. Cũng là nên làm nàng biết được chính mình rốt cuộc là nhà ai tức phụ. Ngoặc kép, hết chương.